Hào môn Tịnh Sùng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 3 chương 59, sự thật tai nạn xe ô tô, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào cô gái nhỏ này giới thiệu như vậy, rõ ràng là muốn cho thấy quan hệ của họ không thân thiết. Tuy có chút không vui, nhưng anh vẫn không thay đổi sắc mặt. Tôi muốn giúp Niệm Niệm chọn mấy bộ quần áo, dẫn tôi đi xem một chút đi. Được, lão đại mời đi theo tôi. Nói xong thì dẫn bọn họ đi đến khu quần áo trẻ em. Chọn được mấy bộ quần cho trẻ em, Phơ lấy phiếu ra định tính tiền, thì Dịch Tuyền cho cô biết là Hạ Nam đã thanh toán rồi. Thanh toán thì thanh toán, dù sao đó cũng chính là mua cho con trai của anh, nên cũng xem như là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến cũng không kiểu cách vui vẻ tiếp nhận, bởi vì Hạ Nam dẫn Tiểu Tô Niệm đi rửa tay, cho nên chỉ còn lại Phơ và Dịch Tuyền ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Dường như Dịch Tuyền phân vân thật lâu, mới thận trọng mở miệng. Lão đại, cái đó. Hạ Tổng và Niệm Niệm là cha con có đúng hay không? Lúc nói vẫn không quên quan sát vẻ mặt của lão đại mình, thấy cô vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi rất lâu, lúc Dịch Tuyền cho rằng Phơ sẽ không trả lời mình, thì cô ấy nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Dịch Tuyền nghe được lời của cô, thì có chút kinh ngạc, mới vừa rồi chỉ là tò mò tại sao hai người họ lại giống nhau như vậy, nhưng không nghĩ họ thật sự là cha con. Niệm Niệm, làm sao vậy? Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Phơ và Tiểu Tô Niệm đứng ở ven đường chờ Hạ Nam lái xe đến. Phơ nhìn thấy Tiểu Tô Niệm hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang tìm kiếm cái gì thì dịu dàng hỏi. Nghe giọng nói của mẹ mình, bé thu hồi lại vẻ mặt thản nhiên trả lời. Không có việc gì ạ, sau đó lập tức cúi đầu nhìn dưới mặt đất, vẻ mặt suy tư, trong đôi mắt đen như mực mang ánh sáng lạnh lẽo thật không phù hợp với độ tuổi của bé. Mới vừa rồi, nếu như bé nhìn không lầm, hình như có người đi theo bọn họ, hơn nữa khi phát hiện tầm mắt của bé thì nhanh chóng tránh đi, việc này có cái gì đó không đúng, xem ra bé phải nhắc nhở cha của mình, để cho cha chú ý một chút. Nhưng mà nếu như bé nhìn thấy, thì cha của bé có thể không nhìn thấy sao? Dù gì cha cũng là Mỹ, lão đại của tổ chức Hắc Bang Thế Giới. Giả tước à, trong bãi đậu xe ngầm, trong một góc bí mật một chiếc xe thể thao màu đen đậu ở đó, trên ghế tài xế một người đàn ông tuấn Mỹ đang nói chuyện điện thoại. Bây giờ chúng tôi đang ở quảng trường trung tâm thương mại, có người đang theo dõi chúng tôi, anh mau chóng điều tra một chút xem là ai. Ừ, nói xong lập tức ngắt điện thoại, tùy tiện ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Hạ Nam có chút nhức đầu vuốt vuốt trán, trên mặt vẻ tối tăm càng thêm rõ ràng, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ lạnh lùng và độc ác, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Toàn thân càng dâng lên một tầng hơi thở lo lắng, nhớ đến hai người đang chờ anh ở trung tâm thương mại, anh nhắm mắt lại, một lát sau, khôi phục lại vẻ mặt. Khóe miệng treo nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng, gương mặt tuấn tú cũng trở nên ôn hòa lại. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mới khởi động xe lái ra khỏi bãi đậu xe. Phơ nhìn chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, nhìn lại đồng hồ đeo trên cổ tay, mắt nheo lại. Hạ Nam từ trên ghế tài xế đi xuống mở cửa xe cho hai người, đối với ánh mắt của cô gái nhỏ đang quan sát mình, anh hơi cười cười mở miệng. Mới vừa rồi anh có chút đau bụng, không được thoải mái, phải đi vệ sinh, cho nên hơi lâu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hạ Nam nói đau bụng, không được thoải mái, ánh mắt của Phơ trùng xuống, thản nhiên mở miệng. Anh không được thoải mái, để tôi lái xe cho. Trong giọng nói mang theo một chút quan tâm, khẩn trương và lo lắng mà chính cô cũng không phát hiện. Không có việc gì, anh đã tốt lắm rồi. Đối với việc cô gái nhỏ này quan tâm mình, anh nhẹ nhàng cười. Nhìn dáng vẻ cô như vậy cũng không phải là không quan tâm đến anh, sự phát hiện này khiến cho tâm tình của anh trở nên rất tốt. Sau khi Hạ Nam đưa họ về khách sạn, dặn dò mấy câu đơn giản, nói là có chuyện rồi lái xe rời đi. Còn lại hai người, Phơ và Tiểu Tô Niệm lại giống như buổi sáng, ngồi dựa đầu trên ghế sofa nhàn nhã xem tiết mục trên TV, trước bàn vẫn là một đống đồ ăn vặt. Mà bên kia, sau khi rời khỏi khách sạn, Hạ Nam lái xe trực tiếp đi đến tổng bộ của tổ chức. Giả tước, ở phía đông, đã sớm chờ ở bên trong, bốn người đàn ông một người phụ nữ thấy lão đại mình đi vào, đều cung kính ngồi ngay ngắn người lại. Dù không có nhìn sắc mặt của anh cũng biết sắc mặt của anh không được tốt lắm. Ngay cả mới vừa đi vào cả người đã tản ra hơi thở lạnh lẽo, điều này không khỏi khiến cho họ hơi run rẩy thân thể một chút. Hôm nay có người theo dõi chúng tôi, nếu như tôi đoán không sai đó chính là Quý Thiên Nhu, tôi không cần biết các anh bằng cách nào cũng phải mau sớm giải quyết cô ta cho xong. Giọng nói lạnh lùng mang theo khí phách lẳng lặng vang lên ở trong phòng, không thể phủ nhận sự thật là hiện tại anh có chút hối hận ban đầu đã không trực tiếp giải quyết cô ta, nếu mà như vậy thì sẽ không có hậu quả như bây giờ. về chuyện 5 năm trước Tô Úy xảy ra tai nạn ô tô cũng sẽ điều tra được từ cô ta, hy mong mau sớm cho tôi kết quả. Nếu như ban đầu Quý Thiên Như từng nói, Tô Úy sẽ không trở về, như vậy vụ tai nạn ô tô kia tuyệt đối có liên quan đến cô ta. Chấm, sau khi nghe xong, mọi người đều im lặng gật đầu. Trong căn phòng trở nên im lặng có chút ngột ngạt kỳ lạ, không có một chút âm thanh, đúng lúc ấy thì một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, so với giọng điệu lạnh lùng trước đó, lúc này cũng có phần dịu dàng hơn. Phái một số người đi tìm một người có biệt danh là quỷ y, đó không phải là người được mệnh danh là thiên tài thần y sao? Lạc Phàm nghe Hạ Nam nói như vậy, lại nhìn ánh mắt vẻ mặt của anh đã dịu xuống, thì thản nhiên nói. Quỷ y, vốn là Trì Nghị tuổi còn trẻ nhưng rất có tiếng tăm trong giới y học, anh ta đối với các bộ phận trên cơ thể con người đều có những nghiên cứu rất đặc biệt, nghe nói y thuật cao minh, chỉ khi anh ta không muốn cứu, còn không thì không có gì anh ta không cứu được. Nhưng mà những chuyện này chỉ là tin đồn, về phần anh ta có y thuật cao siêu như vậy hay không, vậy thì không thể nào biết được. Bởi vì vị thần y này tính tình kỳ quái, chỉ cứu những người có duyên, chỉ cứu người mà anh ta muốn cứu, nhưng mà những người được anh ta cứu chữa cuối cùng có cứu sống được hay không cũng không ai biết, vì những người đó đều biến mất không thể nào kiểm chứng. Hơn nữa người này như là thần long kiến thủ bất kiến vi. Thấy đầu không thấy đuôi, không có người nào nhìn thấy diện mạo thật của anh ta. Nói như vậy, tìm ra được quả thật đúng là rất khó khăn. Ừ, đối với mức độ khó khăn của việc này chính Hạ Nam cũng biết, nhưng mà anh hết cách rồi, chỉ cần có một chút hy vọng anh đều nguyện ý thử một lần. Đây là anh nợ cô, anh nhất định phải làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, hai bóng dáng mảnh khảnh, xinh đẹp ẩn dưới ánh đèn lờ mờ huyền bí. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi màu đỏ, phía dưới mặc quần màu trắng bó sát người, lộ ra vóc dáng mảnh khảnh của cô ta. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ là dù ngồi trong quán cà phê cô ta cũng không có lấy xuống kính mát lớn đủ để che kín nửa gương mặt của cô ta. Chấm, một người phụ nữ khác mặc quần áo công sở màu đen, trên đầu mỗi mũ lưỡi chai kéo xuống thật thấp, rất rõ ràng là không muốn cho người khác nhận ra. Cô tìm tôi có chuyện gì? Người phụ nữ áo đỏ mở miệng trong giọng nói rõ ràng là không được kiên nhẫn. Cho tôi 100 triệu đồng. Người phụ nữ khác mở miệng. Tại sao? Cô nói xem, tại sao tôi đến đây? Người phụ nữ quần áo màu đen lạnh lùng nói, cô phải biết hiện tại tôi cái gì cũng không có, chỉ còn một cái mạng rẻ tiền này. Nhưng mà tôi lại không báo được thù, tôi chết sẽ không cam tâm. Cô ta cười lạnh thoáng ngừng lại, rồi mới mở miệng nói tiếp. Mà cô thì không giống như tôi, cô còn người thân, người yêu của cô, gia đình của cô. Nếu như tôi nói ra sự thật vụ tai nạn xe ô tô năm đó, cô nghĩ xem, người đàn ông kia có bỏ qua cho cô hay không? Nhưng mà cô cũng là người tham dự vào. Người phụ nữ áo đỏ có chút kích động nói xong, trong mắt nước mắt rịn ra. Đối với người đàn ông lạnh lùng đó, cô chỉ tiếp xúc với anh ta mấy lần nhưng cũng cảm nhận được trên người anh ta một luồng khí lạnh như băng, trong lòng run rẩy, nghe lại chuyện 5 năm trước thì càng sợ hãi, nếu như anh biết vụ tai nạn kia là do cô làm, cô tuyệt đối không sống được. Nhưng người lái xe không phải là cô sao? Hơn nữa, bây giờ cô cho là tôi còn cái gì đáng để sợ nữa đây? Nhưng cô biểu tôi đi đâu lấy ra nhiều tiền như vậy chứ? Nhà cô không phải có rất nhiều tiền sao? Còn nữa, không phải là cô còn có một người chồng chưa cưới giàu có sao? Có chồng chưa cưới giàu có ư, đó là chồng chưa cưới của cô sao? Sợ rằng lập tức sẽ không phải nữa. Tại sao người phụ nữ kia vừa trở lại, anh lập tức giải trừ hôn ước với cô? Anh thật sự rất tàn nhẫn, không để ý một chút nào đến tình cảm của bọn họ. Đều là do người phụ nữ kia, lúc trước là cô ta tận mắt nhìn thấy rõ ràng cô ấy bị xe đâm vào, tại sao có thể như vậy, tại sao cô ấy còn chưa chết, tại sao? Điều này thật không công bằng. Dĩ nhiên, cô ta vẫn không muốn thừa nhận cho dù là người phụ nữ kia không trở lại, người đàn ông kia vẫn muốn giải trừ hôn ước với cô ta. Chuyện này vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Cách chương.